Bá y thiên hạ, chương 316. Nữ thần, ta giới thiệu bạn trai cho ngươi nha. Góc truyện audio.com, thấy sự uy hiếp của tinh linh nữ thần Tina, Đoạn Vân cười nói. Ta không hiểu vì sao ngươi cố ý không chịu gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta. Phải biết rằng, nếu tinh linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc của ta thì có thể làm đại lục phát triển tới một giai đoạn mới. Hơn nữa, việc này cũng ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của 600 vạn tinh linh sau này. Chỉ cần tinh linh được gắn thêm cái tên Trung Hoa thì người trên đại lục sẽ không bắt tinh linh nữa. Còn các ngươi cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện giữa ban ngày ở bất kỳ nơi nào. Đoạn Vân, ngươi muốn biết thật sao? Nói thật, nếu tinh linh nhất tộc gia nhập vào Trung Hoa của ngươi, vậy tinh linh nhất tộc sẽ không còn địch nhân trên đại lục nữa. Nói cách khác, thời đại hòa bình của tinh linh nhất tộc cũng sẽ tới. Nhưng ta biết, chỉ cần gia nhập vào bộ tộc Trung Hoa, tinh linh nhất tộc chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng nước xoáy lớn hơn nữa. Phải biết rằng, ngươi không có được sự ủng hộ của chư thần dành cho người đứng đầu đại lục. Nói cách khác, ngươi là một thế lực mà thần không chấp nhận. Địch nhân của ngươi sau này sẽ rất nhiều. Bởi vì ngươi muốn đối mặt với cả thần giới, còn với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không có khả năng chống lại thần giới cường đại. Tinh linh nữ thần nói vẻ nghiêm túc, việc này thì Đoạn Vân rất hiểu, nhưng sở dĩ Đoạn Vân nhất định không tha tinh linh nhất tộc cũng chính vì việc này. Tinh linh nhất tộc là một thế lực rất có tiềm lực. Chỉ cần phát triển tốt, tinh linh nhất tộc tương lai sẽ là một thế lực lớn giúp mình tranh bá với thần giới sau này. Nói cách khác, nếu không có sự uy hiếp của thần giới sau này, Đoạn Vân có thể để cho chủng tộc kiêu ngạo tự đại nhưng cũng rất thiện lương đó ở nguyên trong cái xó xỉnh thâm sơn cùng cốc này mà an hưởng cuộc sống. Nghe tinh linh nữ thần đã nói trắng ra như thế, Đoạn Vân lạnh lùng nói. Tina, vô luận ngươi nói như thế nào, ta vẫn phải thu được tinh linh nhất tộc. Đoạn Vân, ta sẽ không cho ngươi kéo tinh linh nhất tộc chết chìm với ngươi đâu. Tina vung thanh pháp trượng, làm ra một động tác phòng thủ của ma pháp sư. Tina, ngươi chỉ là một người đàn bà, mà Đoạn Vân ta không muốn đánh nhau với đàn bà. Chúng ta đổi phương thức đi, cứ đánh tới đánh lui cũng không có gì hay ho. Nhìn tư thế tinh linh nữ thần như muốn đại chiến mấy trăm hiệp, Đoạn Vân đích xác hơi khó chịu. Một người đàn bà, làm gì mà thích đánh nhau đến thế chứ? Đoạn Vân, ngươi không sợ ta đó chứ? Tina mắng xéo một câu làm Đoạn Vân gần như nổi điên. Được, được, coi như ta sợ ngươi đi. Tina, ngươi không muốn đánh đến mức người sống ta chết đó chứ? Ở A Nhĩ Ti Tư của ta có 30 vạn tinh linh, còn tinh linh xâm lâm các ngươi có 600 vạn tinh linh tộc dân. Để chứng minh thực lực bộ tộc Trung Hoa, ta sẽ cho quyền đấu. Bên thắng lợi sẽ là thống soái đảm nhiệm tinh linh toàn tộc. Nói cách khác, nếu Trung Hoa tinh linh may mắn thắng lợi, vậy thì tinh linh nhất tộc phải tuyên bố gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta một cách vô điều kiện. Còn nếu chúng ta thua thì coi như hôm nay ta không tới đây. Đoạn Vân, theo ta được biết, trong số 30 vạn tộc dân tinh linh ở A Nhĩ Ti Tư, đến cả thánh ma đạo bình thường cũng rất ít. Ngươi làm sao để cho họ chống lại nước tinh linh cho được? Tina căn bản không rõ Đoạn Vân đang muốn làm gì. Theo nàng, vô luận là hoàn cảnh tu luyện hay phương pháp tu luyện, tinh linh tộc dân lạc loài này đều không thể so được với những góc truyện audio.com, tinh linh sống ở nước tinh linh được, trước kia thực lực các nàng hơi yếu. Chỉ cần là dân chúng thuộc bộ tộc Trung Hoa của ta, đều được hưởng những đặc quyền mà bất luận kẻ nào cũng không thể có được. Người yên tâm, thực lực của họ sớm đã không như cũ nữa đâu. Họ có thực lực tuyệt đối đủ sức chống lại tinh linh vương quốc. Cho dù có phải tiến hành chủng tộc đại chiến, ta nghĩ Trung Hoa tinh linh nhất tộc cũng có thể chống lại các ngươi. Được, Đoạn Vân, ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Nhưng nếu để cho họ tiến hành chủng tộc đại chiến thì sẽ khó tránh khỏi làm cho sinh linh đồ thán. Hơn nữa, tinh linh là chủng tộc thiện lương, tinh linh tộc dân cho dù đối với địch nhân hung ác nhất cũng sẽ không đành lòng xuống tay, huống chi là tộc dân mình. Họ căn bản không thể giơ dao lên giết người mình đâu. Tốt lắm, đúng lúc hôm nay ta dẫn theo 10 tên tinh linh gia tộc đến đây. Nói rồi, Đoạn Vân ra hiệu cho 10 tên tinh linh gia tộc phía sau mình. Nhưng khi 10 tên gia tộc tinh linh xuất hiện trước người Đoạn Vân, ánh mắt của tinh linh nữ thần đột nhiên bừng bừng lửa giận. Các ngươi dám phản bội ta? Lúc này, tinh linh gia tộc Đặc Duy Tư không hề nhu nhược nói với Tina. Nữ thần đại nhân, thân là Trung Hoa tinh linh, chúng ta chỉ trung thành với gia tộc. Đối với tinh linh thần, chúng ta chỉ có thể có tôn kính nhất định. Thiếu gia từng nói qua tinh linh nữ thần chỉ là một tinh linh có thực lực cường hãn thôi. Tina, đây là 10 đại cao thủ ta phái ra, 10 đại cao thủ tinh linh nhất tộc của Trung Hoa. Ngươi cũng đưa ra cao thủ của ngươi đi. Không để ý đến sự phẫn nộ của tinh linh nữ thần, Đoạn Vân chỉ vào 10 đại gia tộc tinh linh trước người mình nói. dùng ánh mắt rất bất thiện nhìn Đoạn Vân, tinh linh nữ thần lúc này thét lên. 10 đại thần thị, người hầu của thần. Một tiếng ra lệnh, 10 vị tinh linh lúc này động thân đứng ra trước mặt nữ thần. Họ vừa hiện ra, Đoạn Vân lúc này choáng váng muốn xỉu. Mẹ kiếp, toàn bộ đều là siêu tinh linh thực lực cấp 12 trung giai. Tina, ngươi làm thế này không đúng rồi. Chúng ta để hai khối tinh linh tộc dân tiến hành chiến đấu, đâu có nói là ngươi và ta cũng tham gia. Ngươi cho thần thị của ngươi nghênh chiến với tinh linh bình thường của bộ tộc Trung Hoa của ta, việc xem ra hơi quá đáng đó. Hừ, làm sao ta không nghĩ tới điểm này chứ? Lần trước tinh linh nữ thần có thể chia ra lực lượng triệu hoán những tượng đá khổng lồ. Lúc này, mụ đàn bà này cũng đồng dạng có thể đem lực lượng chia cho những tinh linh này. Nhưng Đoạn Vân nghĩ mãi mà không rõ thân thể của tinh linh làm sao có thể thừa nhận được năng lượng cường đại như vậy. Chẳng lẽ không bị nổ ra sao? Đoạn Vân, 10 người này là 10 thần thị gần đây ta mới phát triển từ tinh linh nhất tộc. Các nàng đều là tinh linh của tinh linh vương quốc, cho các nàng xuất chiến, có gì không thể chứ? Nói xong, trên mặt tinh linh nữ thần xuất hiện vẻ rất đắc ý. Nhìn 10 tinh linh gia tộc của mình, Đoạn Vân trực tiếp không nói gì. Hừ, trận chiến này còn gì mà đánh nữa? Thực lực của Đặc Duy Tư cũng chỉ cấp 11 trung giai, còn 9 người khác thực lực chỉ ở mức cấp 11 sơ giai. Mẹ kiếp, chỉ tự trách mình không quan tâm tới nhóm vũ lực tinh linh của gia tộc. Phải biết rằng, đây là 10 tinh linh tham gia sớm nhất vào gia tộc. Nếu sớm bồi dưỡng trọng điểm cho họ thì cũng sẽ chẳng khác gì thú nhân võ sĩ của gia tộc đều đã trở thành trung cực cường giả. gocchuyenaudio.com, cấp 12 rồi, cắn chặt răng, Đoạn Vân nói rất bất lực. Trận chiến này, chúng ta thiếu gia, trận chiến này chúng ta nguyện ý xuất chiến. Đặc Duy Tư dùng một loại ánh mắt rất khinh bỉ nhìn Tina, người đã từng là thần của hắn. Cái gì, bỏ đi, các nàng đều là cường giả cấp 12 trung giai, mặc dù năng lượng của các nàng không ổn định lắm, nhưng họ đều có lực lượng cấp 12, không phải là loại các ngươi có khả năng thừa nhận được. Đoạn Vân nói nhỏ với Đặc Duy Tư, nói thật làm như vậy cũng quá uất ức, mụ đàn bà này quá ghê tởm. Nhất định phải tìm cách bắt mụ, sau đó kêu dây mụ đàn bà làm cho bổn thiếu gia phải đau đầu. Thiếu gia, trận chiến này chúng ta nhất định thỉnh cầu xuất chiến. Nhưng thiếu gia, ta mong ngài có thể nhờ người trong gia tộc sắp xếp đưa tới đây cung của tinh linh thần mới được chế tạo. Đặc Duy Tư lại một lần nữa xin Đoạn Vân quyết chiến. Vừa nghe tới cung tinh linh thần, khóe miệng Đoạn Vân lúc này lộ ra tiêu ý. Hừ, làm sao mình lại quên cái này chứ? Cung tinh linh thần kỳ thật không phải là cung mà là một thần khí ngoại hình hơi giống mũi tên. Tài liệu chế tạo ra cung tinh linh thần toàn là xương cốt và gân của long thần tạp Tây Cách Nhĩ. Hơn nữa, mỗi cung tinh linh thần đều được những địa tinh công tượng gia tộc khắc lên rất nhiều ma pháp trận. Hơn nữa, họ còn một cải tiến thành công hữu ích nữa là đưa trang bị chữ vật không gian ma pháp gắn vào bên trong. Nói cách khác, cung tinh linh thần nhìn qua rất giống mũi tên bình thường nhưng ở trong chứa cả một khoảng không, kích cỡ chính thức của nó gần như một gian phòng 10 mét vuông. Nhưng, vì nguyên liệu hạn chế, loại cung tinh linh thần có lực tàn phá rất mạnh này chỉ được chế tạo có 20 cái thôi. Dù sao, vũ khí cường hãn như vậy cũng cần phải có rất nhiều ma tinh cung cấp ma lực. Nghĩ vậy, Đoạn Vân đưa 10 đại tinh linh thu vào long thần giới, để cho họ trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Á Cương. Tina, phiền ngươi chờ một chút, 10 Trung Hoa gia tộc đại tinh linh của ta muốn đi đổi quần áo. Yên tâm, sẽ không lâu đâu, chỉ cần 10 phút là được. Nhìn Tina đứng đối diện đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Đoạn Vân lạnh lùng nói. Đoạn Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng rằng để cho họ vào long thần giới trong tay ngươi thì sau khi họ trở ra lại có thể có năng lực đối kháng với 10 đại thần thị của ta sao? Ngươi đừng có nhố nhăng như vậy. Tina tỏ ra rất khó hiểu về hành động của Đoạn Vân. Cười cười, Đoạn Vân nói, đợi chút nữa sẽ biết, được rồi, Tina, ngươi hẳn là chưa lập gia đình hả, như vậy đi ta giới thiệu cho ngươi vài người nhé. Đoạn Vân, ngươi có ý gì? Nguồn tải không để ý đến sự phẫn nộ của Tina, Đoạn Vân nhìn lướt qua đám thủ hạ của mình, chỉ vào Tiểu Phi Hiệp nói. Vị này là Tiểu Phi Hiệp, hoàng đế của tất cả loài biết bay trên đại lục. Bây giờ trên đại lục bất kỳ loại nào biết bay đều thuộc sự quản lý của hắn. Như thế nào tiểu tử này nhìn qua cũng được đó chứ? Đúng, được lắm, đức hạnh chẳng kém gì ngươi. Không biết lớn nhỏ, Tina trợn mắt ánh mắt lườm hắn căm giận, thấy tinh linh nữ thần không có hứng thú với Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân chỉ vào Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắp nói. Hai đại hắc long này là những nhân vật rất dũng mãnh. Ngươi có thể tìm được ở họ cảm giác an toàn, như thế nào, không có hứng thú à? Mà thôi, hai người này đã kết hôn rồi. Vị này, Niu Ma Vương đại ca, Niu Nhân siêu cường. Mặc dù, gocchuyenaudio.com đầu óc không nhanh nhẹn lắm, nhưng được cái trung hậu thành thật tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi. Chỉ cần ngươi gả cho hắn, cũng coi như gả cho một con trâu không biết than không biết oán. Nhiều ma vương cũng không lớn tuổi, chỉ có thể xem như một con ngé nhỏ. Không muốn hả, không thích ăn cỏ non à, được giới thiệu cho ngươi một người tính tình trầm ổn là Âu Đặc Tư nhé. Thần Long Âu Đặc Tư thực lực tuyệt đối cường hãn, tuy hắn đã qua một lần đò nhưng không sao đâu, hắn bây giờ đang độc thân, còn có thể cho ngươi hai người con thực lực cường hãn lại vô cùng hiếu thuận miễn phí nữa. Đoạn Vân, nếu ngươi còn nói linh tinh ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Tina phẫn nộ nói, cười cười vẻ bất cần, Đoạn Vân nói tiếp, không muốn thì thôi, nhưng chịu khó kiên nhẫn một chút còn có hai vị nữa. Vị này là Pháp Lạp Kỳ đại nhân cuồng chiến sĩ, nam nhân uy mãnh nhất toàn đại lục. Ta dám nói, trên thế giới này rốt cuộc không tìm thấy người nào mạnh hơn hắn cả. Đàn bà các ngươi không phải đều thích mãnh nam hay sao? Như thế nào, nghĩ kỹ rồi hả? Được rồi, còn có vị này nữa, Diệp Cô Thành đại nhân, là người bảo vệ trung cực của ta. Thực lực không hề nghi vấn, lần trước ngươi đã thấy một kiếm tuyệt đẹp hoa mỹ của hắn rồi đó. Tina không thèm đếm xỉa gì đến Đoạn Vân nữa. Xỉu, không vừa mắt người nào sao? Chắc ngươi không coi trọng ta đó chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta có rất nhiều lão bà rồi. Tinh linh các ngươi không phải luôn luôn nói về tình yêu thủy chung sao? Nói rõ với ngươi, hai chúng ta không thể sống với nhau được. Ta không phải là một nam nhân tốt, ngươi không thể thích ta đâu. Nếu hai người chúng ta yêu nhau thật thì sẽ có khó khăn rất lớn. Đoạn Vân càng nói càng đi xa, nhưng hắn nói như vậy cũng làm cho tinh linh nữ thần giờ khóc giờ cười. Còn năm ma sủng của hắn, thiếu chút nữa ói ra. Sau vài phút Đoạn Vân sổ ra một tràng ở đây, 10 đại tinh linh gia tộc xuất hiện trong long thần giới. Xuất hiện lần này còn có luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư và 4 vị địa tinh công trình sư. Lúc này, trang bị của 10 đại tinh linh thật sự đã thay đổi hoàn toàn, so với những gì Đoạn Vân tưởng tượng thì còn khoa trương hơn nhiều. Cách trương.